Lục Mạch Thần Kiếm, chương 74, A Tử giành chức trưởng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tử lúc thấy Du Thản Chi mới đánh một chiêu đã hạ được Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương liền bảo gã đối phó với Đinh Xuân Thu, không ngờ Đinh Xuân Thu tới nơi, gã vẫn không lên tiếng, nàng đôi mắt không nhìn thấy gì, nghĩ bụng chắc Đinh Xuân Thu thấy mình đi liền với một chàng thanh niên công tử, phải lấy làm kỳ gì. Đinh Xuân Thu sự thật trong lòng rất lấy làm kỳ lạ. Lão đứng ngoài xa 7-8 thước, cặp mắt loang loáng nhìn Du Thản Chi. Du Thản Chi đã tháo cái lồng sắt trên đầu ra, những vết thương đã đóng vẩy. Hiện giờ 3 phần giống người, 7 phần giống quỷ, trông tướng mạo rất là khủng khiếp. Gã ngồi trên phiến đá run lên bần bật, Đinh Xuân Thu tuy biết nhiều hiểu rộng thế mà cũng không hiểu được vụ này. Lão trông gã hồi lâu, rồi cất tiếng hỏi, các hạ là ai? A Tử nghĩ thầm, Đinh Xuân Thu quả nhiên chưa biết Vương Tinh Thiên. Mình nghe giọng lão nói ra chiều sợ sệt, như thế đủ hiểu Vương Tinh Thiên khí vũ hiên ngang, tướng mạo phi phàm. Nghĩ vậy nàng rất yên tâm, chỉ chờ Du Thản Chi trả lời. Nhưng chờ hồi lâu vẫn chẳng thấy gã lên tiếng, nguyên Du Thản Chi vừa thấy Đinh Xuân Thu tới nơi đã cuống cuồng, khi nào còn dám mở miệng. A Tử bật lên tiếng cười khanh khách hỏi, Đinh Xuân Thu, người chưa thấy chàng công tử này lần nào phải không? Đinh Xuân Thu nghe A Tử thốt nhiên dám đổi giọng dám kêu gọi họ mình thì trong lòng cả giận. Nhưng giọng nói à có vẻ ỉ mình, lão không buông cơn giận cho nổi lên, vẫn ung dung hỏi. Ta chưa biết qua y là ai vậy? A Tử cười đáp, vị này là Vương Tinh Thiên, trưởng môn nhân phái Cực Lạc. Người đã nghe đến tên bao giờ chưa? Tình tú lão quái thộn mặt ra nghĩ ngợi, trong võ lâm rất nhiều môn phái, nhưng chưa từng nghe đến phái Cực Lạc bao giờ. Lão tức mình quát lên, phái gì là phái Cực Lạc, con này chỉ nói càn. A Tử lạnh lùng đáp, ngươi là người hủ lậu thì biết gì mà nói. Vương công tử ơi, bất tất tranh luận với hắn làm chi, công tử động thủ đi thôi. Đinh Xuân Thu càng lấy làm kỳ, hỏi, mi biểu gã động thủ cái gì? A Tử đáp, ngươi là trưởng môn nhân phái Tinh Tú đã lâu năm, chắc là ngán lắm rồi. Ta muốn thay ngươi đảm đương trước đó. Đinh Xuân Thu vừa tức giận lại vừa buồn cười hỏi, ngươi muốn ta nhường cho ai làm chức trưởng môn phái Tinh Tú? A Tử chỉ vào mũi mình đáp, dĩ nhiên là ta, ngươi có thể sụp lại xin làm môn hạ ta và kêu ta bằng sư phụ. Đinh Xuân Thu không nhịn được nữa thét lên một tiếng, lão lạng người tiến gần lại và giơ ngón tay như móc câu chụp xuống đỉnh đầu A Tử. Tay trái lão hướng ra ngoài thủ thế tựa hồ như phát trưởng đề phòng bị Du Thản Chi đột kích. Du Thản Chi lúc trước không dám lên tiếng, bây giờ thấy Đinh Xuân Thu hung hăng xông lại, vội la lên. Dừng tay, trong lòng gã kinh hãi vô cùng, tiếng nói khác hẳn đi. Đinh Xuân Thu vừa nghe Du Thản Chi lên tiếng, đã biết ngay nội công gã cực cao, hẳn là một nhân vật ghê gớm. Lão vội lùi lại nửa bước xoay tay chụp xuống Du Thản Chi. Du Thản Chi trong lúc nguy cấp nghĩ thầm, mình ra tay cũng chết mà không ra tay cũng chết, gã liền nhắm mắt lại giơ hai tay lên phóng nhanh về phía trước. Hai trường của gã phóng bừa ra, chẳng có lề lối nào hết. Nhưng một luồng hàn phong dồn dập quật tới đối phương, nội lực tràn ra ầm ầm. Tình tú lão quay giật mình vội thu chiêu về, bước tạt ngang hai bước rồi quát hỏi. Các hạ là ai? Du Thản Chi dương mắt lên nhìn thấy Đinh Xuân Thu đã bước lùi ra, gã được thoát chết tưởng là rất may cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó gã muốn quỳ xuống để van xin lão tha mạng thì bỗng nghe A Tử kêu lên. Vương công tử mới ra một chiêu đã bức bách hắn phải lùi lại. Sao không thừa thắng tấn công đi? Du Thản Chi hoang mang hỏi. Tại hạ, bức bách hắn phải lùi lại ư? Đinh Xuân Thu vừa tiếp trưởng lực của Du Thản Chi đã thấy nội lực đối phương rất quái lạ, mà là một thứ nội lực lão đã quen biết. Lão chợt nghĩ ra, bật lên tiếng cười quái hỏi, té ra các hạ là sư trưởng thằng nhỏ đầu sắt phải không? Du Thản Chi chưa kịp trả lời thì A Tử đã hỏi. Vương công tử, thằng nhỏ đầu sắt là ai vậy? Du Thản Chi ấp úng đáp, tại hạ có, một tên đồ đệ, đầu gã lợi hại lắm. Đinh Xuân Thu đã bị khổ sở vì gã. Nên hắn nhớ lại, A Tử cả mừng ngắt lời, té ra lão quái này thua cả đồ đệ Vương công tử. Thế thì ta nắm chắc chức trưởng môn phái Tinh Tú rồi. Du Thản Chi sợ quá, đầu gã cứng nhắc, gã miễn cưỡng quay lại nhìn, thấy râu tóc Đinh Xuân Thu đứng dựng cả lên, gã nghĩ thầm. Bữa nay tới số rồi, mình còn sống được khác nào hay khác ấy. Đinh Xuân Thu đã vận chất độc ra lòng bàn tay, đáng lý phát trưởng ra rồi, nhưng trong bụng vẫn còn e dè. Lão tưởng đối phương là bậc sư trưởng Du Thản Chi. Lão đã cùng Du Thản Chi đối trưởng một lần suýt bị nguy. Lần này dĩ nhiên lão ngấm ngầm khiếp sợ. Giả tỷ không có A Tử đứng bên thì lão đã kiếm lời rút lui rồi. Nhưng A Tử đã buông lời hỗn sược đòi tranh đoạt chức trưởng môn phái Tinh Tú, lại còn muốn bắt lão quỳ lại xin làm môn hạ. Chính lão đã giết thầy phản đạo, và A Tử là đồ đệ lão thì biết đâu nàng chẳng làm được như vậy. Vì thế mà lão không dám bỏ đi, Du Thản Chi cùng Đinh Xuân Thu vẫn ở vào tình thế đối lập mà chưa ai hành động. Du Thản Chi trong lòng kinh hãi, tay chân nhũn ra, đã mấy phen toan quỳ xuống lạy lục. Tuy gã miễn cưỡng nhẫn nại, mà hai chân gã run lên bần bật không sao giữ vững lại được. Tình Tú lão quái cũng kinh hãi chẳng kém gì. Lão không biết rõ gốc gác đối phương, nên chần chừ chẳng dám ra tay. Lúc này Du Thản Chi càng run mạnh hơn, Đinh Xuân Thu lại ngờ là đối phương đang vận động pháp thuật gì ghê gớm, vội lùi lại một bước. Trong giây lát này, lão nghĩ nhiều lắm. Lão nhớ lại tình hình lúc đối trường cùng Du Thản Chi và hiển nhiên gã đã thắng mình. Khi đó gã lại xin tha mạng, lão đã đem lòng ngờ vực là gã cố ý bịp mình. Bữa nay sư trưởng Du Thản Chi đột nhiên xuất hiện, không chừng y cho Du Thản Chi đến trước thăm dò. Lão nghi ngờ cả vụ Du Thản Chi cướp A Tử đem đi không chừng cũng vì lẽ mưu đoạt chiếc bích ngọc vương đỉnh. Tình Tú lão quay ngẫm nghĩ một hồi, cặp lông mày lão rủ thấp và thấy mình suy tưởng rất đúng, gã đã hơi yên dạ, nhưng toàn thân vẫn run như cầy sấy. A Tử không trông thấy gì, nàng nghẹo cổ lắng nghe thì tuyệt không tiếng động nào cả ngoài tiếng run bần bật. Nàng rất lấy làm kỳ hỏi, vương công tử, ai phát run vậy, Du Thản Chi vội đáp, cây S.O. ân, có ai R, run cả, người gã đang run bần bật nên tiếng nói thành nhát gừng. A Tử thất kinh hỏi, vương công tử, tại sao công tử phát run, chấm, Du Thản Chi đáp, cây S.O. ân phải, tại hạ vận, C.O. ân đấy. A Tử hỏi, sao công tử chưa ra tay? Du Thản Chi nuốt nước miếng nói liền một hơi. Bây giờ tại hạ ra tay đây. Gã vận hết khí lực từ từ giơ tay lên. Đinh Xuân Thu thấy đối phương giơ tay lại càng khiếp sợ. Tay trái để trước ngực, tay phải thủ thế nghinh địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Thản Chi giơ tay lên đã cảm thấy khó khăn, gã phóng trưởng ra chẳng có chút khí lực nào cả, gã lại hạ tay xuống. Người gã vẫn run rẩy không đứng vững. Đinh Xuân Thu trong lòng hoảng sợ nghĩ thầm, trưởng pháp các môn phái mình đều biết cả, mà chưa thấy lối nào lại người run lẩy bẩy quái lạ thế này. Trong óc lão thoáng nảy ra ý nghĩ, nếu đối phương ra tay thì mình tự nhiên khó lòng dàn xếp. Hay hơn hết là đừng để xảy ra cuộc động thủ, đầu đuôi vụ này chỉ ở mình con A Tử, nghĩ vậy lão lùi lại một bước cất tiếng gọi, A Tử, A Tử cười đáp, Đinh Xuân Thu phải chăng ngươi chịu bái ta làm thầy, Đinh Xuân Thu dằn giọng nói. A Tử, mi nên biết rằng ta đây là thiên hạ vô địch, nếu mi còn ăn nói càn rỡ tức là tự chuốc lấy cái nhục vào mình. Sao không sớm tỉnh ngộ, ta sẵn lòng bỏ qua đi cho, không cứu xét đến nữa. A Tử là người rất thông minh, nàng biết Đinh Xuân Thu tuy giọng nói ngang tàng nhưng kỳ thực trong lòng rất sợ hãi, đắc ý cười ha hả nói. Nếu bản lãnh ngươi thiên hạ vô địch sao không ra tay đánh chết vương công tử này đi, rồi bắt ta dẫn qua Nam Kinh nước Liêu để tìm bích ngọc vương đỉnh đem về Tinh Tú, có phải thích không? Sao còn do dự không làm? Đinh Xuân Thu tức giận, sắc mặt sám ngắt, trừng mắt nhìn Du Thản Chi. Du Thản Chi xem chừng Đinh Xuân Thu ra chiều khiếp sợ thì nghĩ bụng. Lão này thấy bộ mặt mình mà phải khủng khiếp, mình mong lão sợ không chịu được dòng tuốt càng hay. Nghĩ vậy, gã đâm liều hỏi. A Tử muốn làm trưởng môn phái Tinh Tú, sao ngươi không nhường cho nàng? Đinh Xuân Thu nghĩ bụng, chẳng lẽ vì sợ câu nói của gã mà đem dâng chức trưởng môn cho người? Hay giờ gì ta cũng thử võ công gã xem sao đa. Nếu quả mình không địch nổi bấy giờ hãy bỏ chạy cũng không muộn. Nghĩ vậy lão cười nhạt không nói gì nữa, rồi từ từ đưa bàn tay về phía trước. Du Thản Chi thốt nhiên thấy Đinh Xuân Thu đưa tay ra chống ngực đánh thình thình, mồ hôi chảy đầm đìa. Hai chân gã nhũn ra không tự chủ được nữa, gã ngồi phệt xuống đất. Đinh Xuân Thu thấy đối phương ngồi phệt xuống liền phóng trưởng ra nhanh hơn. Du Thản Chi khiếp sợ la lên một tiếng rồi ngã lộn đi mấy vòng. Trưởng lực đối phương đánh, sầm, một tiếng, mặt đất thụt xuống thành một cái hố sâu. Du Thản Chi toan đứng dậy chạy, nhưng thấy trưởng lực Đinh Xuân Thu mãnh liệt quá, gã sợ hết hồn, người gã mềm nhũn ra không đứng lên được nữa. A Tử nghe chừng nguy biến vội hỏi, vương công tử làm sao vậy? Du Thản Chi nhăn nhó cười đáp, A Tử, cái chức trưởng môn phái Tinh Tú của cô nương xem chừng. Đinh Xuân Thu không chờ cho Du Thản Chi dứt lời, lão đã phóng trưởng thứ hai ra. Du Thản Chi lăn người về phía sau để tránh. Đinh Xuân Thu nghi ngờ không phóng trưởng ra nữa, lão quát hỏi. Sao ngươi không trả đòn? A Tử cũng hỏi, sao công tử không phản kích? Du Thản Chi nằm nhũn ra ở dưới đất, gã sợ quá nói không ra tiếng. Trưởng lực của Đinh Xuân Thu lại dần dần ập tới, càng làm cho gã kinh hồn bạt vía. Gã co rúm người lại gục đầu xuống giấu vào tận kẽ nách. Trong lúc chớp nhoáng này, Du Thản Chi sực nghĩ ra một thế quái dị đã ghi trong cuốn sách tiếng phạt, luồn một bàn tay qua đùi, gan bàn tay hướng về phía trước để phóng trưởng ra. Đinh Xuân Thu là người biết nhiều hiểu rộng, tuy lão chưa hay đó là dịch cân kinh, nhưng lão cũng nhận ra tư thế quái lạ này chính là một thứ công phu thượng thừa để vận khí. Lão liền dừng trưởng lại, Du Thản Chi phô trương tư thế quái dị này bỗng cảm thấy nội khí chạy mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kình lực trong thân thể vùn vụt như ngựa phi chạy ra bàn tay, rồi từ bàn tay phóng ra ngoài. Thế trưởng của Đinh Xuân Thu từ từ thu lại vì cảm thấy một luồng đại lực đẩy ngược trở về. Sau lão lâm vào tình thế không thể chần chờ được nữa, liền tăng ra tốc độ phóng ra. Nhưng trưởng của lão đẩy về phía trước được một khắc thì luồng đại lực chống đối cũng tăng phần sức mạnh, khiến cho trưởng lực của lão không phát động phía trước được. Đinh Xuân Thu vừa kinh hãi vừa tức giận. Lão lún thấp người xuống, chân đứng vững rồi đột nhiên quát lên một tiếng nhảy sổ về phía trước. Lão đã chắc chống đỡ được trưởng của đối phương để thừa cơ phóng độc ra. Không ngờ trưởng lực của mình bị trưởng lực của đối phương đánh hất lại. Đinh Xuân Thu kêu to lên một tiếng, người lão đã bị tung lên không lộn đi 7-8 vòng rồi rớt xuống đất. Lão trấn tĩnh lại, quay nhìn về phía Du Thản Chi, lão không thể tin được công lực của đối phương lại mãnh liệt đến thế. A Tử nghe tiếng Đinh Xuân Thu la hoảng, lại thấy lão ngã huỵch xuống đất thì trong lòng cả mừng, vội hỏi: "Vương công tử, Đinh Xuân Thu liệu còn sống được không?" Đinh Xuân Thu tức quá nói: "Bọn mi nếu muốn cho ta chết nhưng đâu phải là một chuyện dễ dàng." A Tử nói: "Vương công tử, hạ hắn mau đi, đừng thả hổ về rừng." Từ lúc Du Thản Chi thi triển tư thế quái dị theo dịch cân kinh, nội lực trong toàn thân gã từ lòng bàn tay tuôn ra ầm ầm không gì ngăn trở được. Giả tỷ Đinh Xuân Thu không phóng trưởng ra thì còn chịu đựng được. Nhưng lão lại muốn đối trưởng với Du Thản Chi để thi triển hóa công đại pháp. Nội lực lão không chống nổi nội lực của Du Thản Chi nên mới bị hất tung về phía sau. Lúc lão còn đang lơ lửng trên không đã vận khí đóng chặt những mạch huyết lại nên rớt xuống một cách bình yên. Đinh Xuân Thu hơn người là ở chỗ đó. Du Thản Chi tự cho là may mà mình hất ngã được Đinh Xuân Thu thì lại nghe tiếng A Từ thúc giục hạ thủ lão đi. Gã vội đáp, quân giặc đã đến bước đường cùng, ta không nên đuổi, để cho hắn đi thôi. Chức vị trưởng môn phái Tinh Tú dĩ nhiên là vào tay cô nương rồi. A Tử lớn tiếng hỏi, Đinh Xuân Thu, ngươi đã nghe rõ chưa? Bắt đầu từ hôm nay ta là trưởng môn phái Tinh Tú rồi đó. Đinh Xuân Thu tức giận nói, mi là cái thá gì mà đòi làm trưởng môn phái Tinh Tú? A Tử cười ha hà đáp, người đã bị vương công tử đánh bại mà còn muốn khư khư giữ chức trưởng môn, không sợ thiên hạ người ta chê cười cho túi óc ư, Đinh Xuân Thu nói. Mi mượn sức người ngoài, lại là một tên phản đồ bản phái mà còn muốn nhận chức trưởng môn ư, A Tử cười đáp. Mối giao tình giữa ta và vương công tử thế nào chắc ngươi phải biết. Công tử không phải là người ngoài, bây giờ chúng ta lập tức khởi trình đến biển Tinh Tú. Thử xem bọn đệ tử phái Tinh Tú có tên nào dám nhận ngươi là trưởng môn thì ta xử tử ngay lập tức. Kẻ nào thờ ta làm trưởng môn tự nhiên sẽ được ban thưởng. Ngươi tiếm xưng là trưởng môn một cách phi lý. Ta hỏi ngươi, đồ trọng bảo của phái Tinh Tú là Bích Ngọc Vương Đỉnh hiện ở trong tay ai? Đinh Xuân Thu bị A Tử mồm năm miệng mười hỏi dồn một hồi, lão cứng họng không nói được nữa. A Tử càng làm già, dõng dạc nói. Đinh Xuân Thu, ngươi mau dập đầu thi lễ trước trưởng môn nhân. Nếu bướng bỉnh thì bữa nay ta cho ngươi hết đường. Đinh Xuân Thu giật mình, lặng người đi như gió, lùi lại hai bước lớn tiếng nói. A Tử, mi mà lọt vào tay ta thì ta sẽ chẻ xương lóc ra mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão chưa dứt lời thì A Tử đã cười khanh khách nói. Ngươi nói cho thích đi, ta mà bắt được ngươi thì bây giờ ngươi nói thế nào ta sẽ cứ theo đó mà ra hình. Đinh Xuân Thu im miệng, A Tử cười ha hà, rất lấy làm đắc chí, nàng nói tiếp. Đinh Xuân Thu, ta đây cũng có đức hiếu sinh, buông tha cho ngươi đi. Nhưng ta cấm ngươi từ đây sắp tới không được nói tới phái Tinh Tú, và không được bén mảng đến bờ biển Tinh Tú trong vòng 100 dặm. Ngươi phải nhớ cho kỹ nghe, Đinh Xuân Thu giận sám mặt lại, nhưng chưa chịu thua hẳn. Lão nói, Tinh Tú lão tiên vẫn là trưởng môn phái Tinh Tú, kẻ nào dám chẳng thừa nhận, A Tử hờ hững đáp, ngươi bị bại rồi, ta mới chính thị trưởng môn phái Tinh Tú. Đinh Xuân Thu tức mình la lên. Thúi lắm, ta là trưởng môn chính thống, còn mi chỉ là một đứa tiếm vị. Ai thèm nhìn nhận mi? A Tử cười đáp, ngươi nói cho sướng miệng đi. Nếu ta mà còn thấy ngươi lảng vảng tại khu phụ cận bờ biển Tinh Tú thì cái mạng con chó già của ngươi không toàn đâu. Sao không cốt đi cho khuất mắt ta? còn đứng đó sủa gâu gâu làm gì mãi. Hai người gây lộn tranh nhau trước trưởng môn, nhưng nói đi nói lại thì bữa nay A Tử cũng có thực lực hơn rồi. Đinh Xuân Thu tức phòng dâu ra mà không sao được, lão trợn mắt lên nhìn A Tử trừng trừng, rồi sau cũng đành chờ gót ra đi để mặc A Tử ném theo những câu chế giễu. A Tử sung sướng quá, quay miệng ra mắng Đinh Xuân Thu một hồi. Nàng lấy chuyện tranh cướp chức vị trưởng môn đó là những điều khoan khoái nhất trong đời nàng. Nàng cười ngặt nghẽo một hồi rồi gọi giật giọng, Vương công tử, Du Thản Chi đã đứng ngay người lên rồi. Từ lúc gã nghe được câu A Tử nói với Đinh Xuân Thu, Vương công tử đâu phải là người ngoài, gã sướng quá trái tim đập loạn lên, người gã nhẹ nhàng tưởng chừng như đang bay tít trên mấy tầng mây. Gã ngẩn người ra nhìn A Tử nghĩ thầm, trong đời gã đã bị A Tử làm cho thống khổ đến cùng cực mà về phần hạnh phúc lớn nhất cũng chính nàng ban cho. Thế sự thực là kỳ ảo khôn lường, A Tử gọi liền 7-8 câu, Du Thản Chi như người ngủ mê bừng tỉnh, gã hỏi. A Tử, chuyện chi vậy? A Tử mấp máy môi son hỏi. Sao công tử không để ý gì đến ta ư? Du Thản Chi vội đáp. A Tử, trừ khi nào tại hạ chết đi thì mới hết nghĩ đến cô nương. A Tử cười nói, bản lãnh công tử thiệt là quán thế. Đinh Xuân Thu quả nhiên bị công tử đánh cho phải chạy bạt vía. Chúng ta còn bao nhiêu chuyện phải làm, sao cứ ngẩn ngơ ở đây làm gì mãi? Đinh Xuân Thu vì sao mà đột nhiên băng mình chạy đi? Du Thản Chi đến giờ vẫn không hiểu nguyên nhân. Gã nghe A Tử nói giật mình hỏi lại, còn chuyện chi nữa? A Tử đáp, bây giờ chúng ta hãy đi tìm trưởng lão cái bang để đoạt cây. Đà cầu bổng, chẳng lẽ công tử quên rồi ư? Ta lấy được. Đà cầu bổng, đem về ra mắt Thu Phu ta. Thu Phu đã làm Nam Việt đại vương nước Liêu, chắc y cũng chẳng thiết gì cái chức bang chúa cái bang nữa. Nếu y không muốn làm thì ta đưa ra một kế nhỏ là y sẽ hân hoan giao. Đà cầu bổng, lại cho ta, thế là ta có thể kiêm nhiệm luôn cả chức bang chúa cái bang nữa. Nàng nói tới đây nổi lên một tràng cười khoái chí. Du Thản Chi ngẩn người ra một lúc rồi nói, được lắm, đi thì đi, gã nghĩ bụng, A Tử mắt không trông rõ, mình dẫn nàng đến một nơi hẻo lánh hoang du chắc nàng cũng không biết được. A Tử thấy Du Thản Chi nghe lời mình, tuy việc chưa làm xong, mà nàng đã có những ý định quái lạ. Nàng là người rất thông minh, rõ đối phương bảo sao y nghe vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng thích quá thích hơn cả thời kỳ ở với Tiêu Phong rất nhiều. Và lại Tiêu Phong là chồng chị nàng, còn Du Thản Chi thì trong trí tưởng tượng của nàng là một vị công tử tuổi trẻ tài cao. Tự đáy lòng nàng phát sinh một mối tình êm dịu, nàng sung sướng quá quên cả nỗi thống khổ về đôi mắt. Du Thản Chi dẫn A Tử đi về phía trước, chẳng bao lâu đến một thị trấn. Hai người đi trên đường phố lớn, nghe tiếng người theo bàn tán những gì không rõ. A Tử lấy làm thích chỉ cho là họ trầm trồ khen con người tuấn nhã phi thường đi bên mình. Du Thản Chi thì trong lòng hiểu rõ hơn về những lời bình phẩm của thiên hạ, gã chỉ cúi đầu đi mau. A Tử nhơn nhơn đắc ý tốt nhiên nhớ ra điều gì liền bảo Du Thản Chi. Chúng ta đi tìm bọn trưởng lão cái bang, không có ngựa không được. Tại thị trấn này xem chừng khá lớn, công tử đi lựa mua lấy một đôi. Du Thản Chi nghe lời, dẫn A Tử đến một nhà lái ngựa. Người trong tiệm thấy mặt mũi Du Thản Chi gớm ghê, ai cũng sợ lại ngẩn mặt ra. Họ thấy gã dắt đôi ngựa tốt đem đi mà chẳng dám nói gì. Hai người lên ngựa cưỡi. A Tử cười nói, Vương công tử đi đến đâu, ai nhìn thấy cũng không dám nói lại CCL nào thì đủ biết oai phong công tử đã làm người ta phải kinh hãi. Du Thản Chi nhăn nhó cười nói, tại hạ không có ý hăm dọa ai. A Tử, cô nương ở với tại hạ liệu có khỏi sợ hãi không? A Tử đáp, cái đó chưa thể biết được, có khi ta phải sợ công tử cũng nên. Du Thản Chi giật mình vội nói, không có lý, không có lý. Sau gã nghĩ lại A Tử hai mắt đôi mù, dĩ nhiên không thể trông thấy chân tướng mình được. Rồi gã cũng yên tâm, hai người ra khỏi thị trấn Dong Cương đi về mé Tây. Du Thản Chi có ý muốn tránh xa tai mắt mọi người, nên chọn về ngả vắng vẻ không có khói lửa mà đi. Đường đi mỗi lúc một hoang vắng nên hai người trong lòng khoan khoái vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ. Mấy bữa nay là giai đoạn tưng bừng nhất trong cuộc đời của Du Thản Chi. Đi được 7-8 ngày mà chẳng hiểu nơi đây là đâu. Du Thản Chi nhìn thấy núi cao trùng điệp tuyệt đối không khói lửa hay vết chân người lại càng yên giả. Trái lại A Tử bắt đầu buồn bã. Nàng không nhẫn nại được liền hỏi. Đây là đâu? Sao tuyệt không nghe thấy tiếng người? Du Thản Chi đáp. Phía trước là một thị trấn lớn. Bây giờ trời tối rồi, chỉ sợ tới nơi mọi nhà đều ngủ cả chả còn thú gì nữa. A Tử chau mày hỏi. Lạ nhỉ, mình đi qua mấy thị trấn lớn đều vào lúc trời tối, hay là công tử gạt ta? Du Thản Chi biến sắc mặt đáp, tại hạ gạt cô nương làm gì? Đó chỉ là chuyện ngẫu nhiên. A Tử hất hàm hỏi. Chúng ta đi mấy ngày rồi nhỉ? Sao chẳng gặp một đệ tử cái bang nào mà cũng không nghe thấy tiếng người? Thế thì công tử bảo lấy gì về thành Nam Kinh để ra mắt thân phu? Du Thản Chi ngơ ngẩn hỏi lại. A Tử, cô nương muốn về thành Nam Kinh nước Liêu ư? A Tử ngẩng đầu lên đáp. Dĩ nhiên là thế, ta là Đoan Phúc quận chúa ở nước Liêu, thân phu ta là Nam Việt đại vương, nếu công tử có gặp thân phu ta thì thế nào y cũng cất nhắc cho chức đại vương gì gì đó, chẳng hay lắm ư? Du Thản Chi nhớ lại ngày ở vương phủ Nam Việt đại vương đã phải chịu bao nhiêu nỗi đắng cay. Gã nghĩ tới hãy còn ớn lạnh xương sống, liền đáp. Tại hạ chẳng muốn làm đại vương chi chi hết. A Tử, cô nương đã bảo muốn ở chung với tại hạ kia mà. Chúng ta tìm đến một nơi tịch mịch vắng người để hưởng những ngày vui thú thần tiên chẳng hơn ư? A Tử lắc đầu quầy quậy đáp. Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, nếu chỉ có hai người mình với nhau thì thiên hạ còn ai biết ta có người bạn bản lãnh ghê hồn như công tử. Rồi lúc buồn lấy gì mà tiêu khiển, và làm sao cho nổi tiếng với đời được? Du Thản Chi gượng cười nói. A Tử lắc đầu gạt đi. Công tử đừng nói nữa. Ngay Nam Việt vương phủ có biết bao nhiêu nơi danh thắng mà ta còn chán nản thì ở nơi hoang vắng thế nào được. Công tử bảo phía trước có thị trấn thì đi mau tới nơi để hỏi cho biết đây là địa phương nào. Du Thản Chi ngấm ngầm thở dài. Bản ý gã là muốn đem A Tử rời khỏi Trung Nguyên đến một nơi hoang vắng đặng hai người ở với nhau cho thỏa mãn tấm lòng hoài vọng bấy lâu nay và khỏi dính vào những cuộc tranh đấu chém giết trong võ lâm. Nhưng đó chỉ là sự mong ước riêng của Du Thản Chi mà thôi. A Tử vẫn nặng lòng hiếu danh, xem ra chưa thoát khỏi những chuyện thị phi ở đời. Cách chương.